Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chợ đen quyền đấu trường. Trương Hoán trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Nói: "Ngươi muốn làm gì?" Yến Phong một mặt cười xấu xa nói: "Hắc hắc, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Bất quá trước lúc này ta dự định nhường ngươi trước hảo hảo hưởng thụ một phen." Chỉ chốc lát, hơn 50 tốt Long Dương phạm nhân bị quỷ xà dẫn vào. Có cao có gầy, có thấp có béo, đều cúi đầu đi theo quỷ xà, một câu tiếp theo lời cũng không dám nói. Phải biết chọn đùa giỡn quỷ xà, hậu quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Lôi Hùng không trước khi chết liền thử qua, kết quả bị bắt cuồng quỷ xà kém chút tiêu diệt. Các ngươi cảm thấy cái này vị Trương Hoán ngục trưởng dáng dấp như thế nào? Có hợp hay không các ngươi khẩu vị? Yến Phong chỉ đang tại không ngừng run rẩy Trương Hoán. Quỷ xà lần này minh bạch qua Yến Phong chuẩn bị dùng phương pháp gì đối đãi Trương Hoán. Trong lòng không khỏi một trận ác hàn. Vẫn được, dáng dấp mặc dù không được tốt lắm, nhưng là làn da được bảo dưỡng tốt. Một cái ước chừng cao 2 mét tráng hán nghe được Yến Phong lời nói về sau, trong mắt bắn ra dâm tà ánh mắt, chẳng qua là bắn về phía Trương Hoán. Quỷ xà mặc dù là nơi này đệ nhất mỹ nam tử, nhưng là còn không có ai lá gan lớn như vậy dám đi chọc hắn. Hồi đại thủ lĩnh, xem ra gia hỏa này vẫn là một cái chỗ đâu. Nói chuyện là một cái gầy lùn tên nhỏ con. Hắn đưa tới tất cả mọi người ầm vang cười to. Ân, nơi này liền giao cho các ngươi. Thích làm sao chơi liền chơi như thế nào. Đừng giết chết là được rồi. Yến Phong chiêu bắt đầu quỷ xà đi ra ngoài. Mới vừa đóng cửa lại, bên trong cái kia dâm tà tiếng cười liền Yến Phong đều run rẩy một chút. Trông thấy một đám đại hán giống như là nhìn chằm chằm con cừu non một dạng nhìn mình chằm chằm. Trương Hoán lông tơ đều dựng lên. Nghiêm nghị nói: "Các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi. Các ngươi đã phạm tội mưu phản. Bây giờ hối hận còn kịp. Nếu không đừng mơ có ai sống sót đi ra tuyệt vọng đảo." Một tên đại hán một cước đá vào Trương Hoán bẹn đùi bên trên. Trương Hoán lập tức đau khuôn mặt nghẹn đỏ tía. Nhưng bởi vì bị trói, thân thể chỉ có thể không ngừng vặn vẹo. Liền cùng một cái sâu gióm giống như: "Mẹ nhà mày tội mưu phản. Đều lúc này còn dọa hù lão tử. Trước kia cũng không nghe nói người nào đi ra tuyệt vọng đảo. Các huynh đệ, lên cho ta." Không, chấm ngoặc kép. Như ác quỷ vậy tiếng kêu để cho tất cả vừa mới rời giường phạm nhân run rẩy một chút. Nghe nói về sau có người ở nửa đêm thời điểm có khi cái gì nghe được một cái như vậy thanh âm đáng sợ. Ta cười đắc ý. Chấm ngoặc kép. Yến Phong giống một cái quốc vương một dạng dò xét toàn bộ tuyệt vọng đảo. Các phạm nhân đều từ từ đứng lên. Không có cảnh ngục giám sát, cũng không cần làm việc. Cả đám đều không chỗ nào là sự tình. Làm Yến Phong dò xét một vòng về sau, trở lại chữ thiên số một phòng phát hiện bác sĩ đã sớm ở phòng khách lấy thời gian đã lâu. Yến Phong sau khi ngồi xuống nói: "Quỷ xà, bác sĩ các ngươi đi tìm mấy cái có thể tin đầu mục đến. Chúng ta tới chế nhất định tuyệt vọng đảo chế định. Tục ngữ nói đến không có quy củ không thành tiêu chuẩn." "Là, thiếu gia." Quỷ xà cùng bác sĩ nghe được Yến Phong mệnh lệnh sau ngay lập tức đi triệu tập đầu mục. Đến đây mở hội, cái này sẽ là quyết định tuyệt vọng đảo tương lai hội nghị. Chỉ chốc lát, quỷ xà cùng bác sĩ mang theo 7 cái đầu mục đi vào chữ thiên số một phòng. Nguyên bản phòng khách rộng rãi lộ ra có chút nhỏ hẹp. Đồng thời chỗ ngồi cũng không đủ. Tùy ý ngồi đi, tại Yến Phong ra hiệu dưới. Quỷ xà cùng bác sĩ ngồi ở duy nhất còn dư lại 2 cái trên ghế salon. Mà Tiểu Kim ngồi ở bác sĩ bên cạnh liền trên mặt đất. Hắn đầu mục của hắn cũng đều ngồi trên mặt đất. "Đầu tiên, ta đã sớm nghĩ kỹ tuyệt vọng đảo phương hướng phát triển." Nói đến đây, Yến Phong nhìn một chút đối với tương lai tràn ngập hà tưởng đám người nói tiếp. "Ta quyết định đem tuyệt vọng đảo nơi này biến thành cả nước lớn nhất chợ đen quyền đấu trường." Đám người ai cũng không nghĩ tới Yến Phong kế hoạch là như vậy. Nhưng là đều không ra lẳng lặng nghe. khoe khoang địa hạ thành hắn đã từng đi qua. Mặc dù không gọi được là cấp thế giới, nhưng nếu là bàn về kiếm tiền, nhất định chính là một cái hút kim máy móc. Có thể để mắt Hắc Quyền không phải có quyền thế, chính là eo quấn bạc triệu. Tùy tiện một trận quyền thi đấu xuống tới chỗ tiền kiếm được cũng là một bút thiên văn sổ tự. Địa hạ thành mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là tại đại đô thị Hỗ Hải. Dù là lại ẩn nấp cũng có chút dễ thấy, nhưng Tuyệt Vọng Đảo lại khác biệt. Ai cũng không nghĩ ra địa phương khỉ ho có gái này. Coi như nghĩ tới, Yến Phong tin tưởng đám lão gia kia cũng sẽ cho hắn một bộ mặt mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao nơi này đối với xã hội căn bản đủ cấu không được nguy hại. Rời xa người bình thường nhóm, nhìn quanh mọi người một cái, Yến Phong tựa ở ghế salon chỗ tựa lưng đã nói. Đầu tiên, từ bác sĩ cùng tiểu kim hai huynh đệ tạo thành tình báo tổ. Bác sĩ Nhâm tổ trưởng, tiểu kim Nhâm phó tổ trưởng, thuộc hạ lĩnh mệnh, bác sĩ cùng tiểu kim hai huynh đệ mừng rỡ quỳ một chân trên đất. Ai cũng không nghĩ đến cái này nguyên bản hai cái không có gì tương lai có thể nói thanh thiếu niên sẽ trở thành sau này lớn nhất khách sạn xí nghiệp gia, đồng thời cũng là lớn nhất tình báo con buôn. Yến Phong hai chân dựng trên bàn nói tiếp, quỷ xa chọn lựa một cái xuất thủ hung ác, có kinh nghiệm tạo thành chấp pháp tổ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Quỷ xa cái kia âm đẹp trên mặt tán phát hàn quang để cho tất cả ở đây người đều thấy vậy lạnh cả tim. Tất cả mọi người biết minh bạch chấp pháp tổ ý nghĩa. Quỷ xà luôn luôn ra tay không chút lưu tình. Nếu ai phạm đến trên tay hắn không chết cũng phải lột ra. Tiếp theo, ta sẽ có mấy tên thủ hạ tới. Hội tạo thành một cái đặc huấn tổ. Đem đặc huấn về sau tổ tinh anh thành một cái chiến đấu tiểu tổ. Tuyệt vọng đảo bên trên phạm nhân. Mặc dù thực lực đều còn không sai. Nhưng là chỉ là cùng người bình thường so sánh. Gặp được cao thủ chân chính còn chưa đủ nhìn. Bất quá bọn hắn cũng may đều nhất định có nội tình. Thêm chút huấn luyện, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Còn nữa, nơi này ai nhất biết làm ăn? Ta nói chính là chợ đen bên trong quan hệ. Đối với chợ đen Yến Phong mặc dù tiếp xúc không ít. Nhưng tiếc là chính là hắn xác thực không phải làm ăn liệu. Kết quả để cho Yến Phong phi thường ngoài ý muốn. Bao quát bác sĩ hai huynh đệ cùng 5 người ngác đầu mục ở bên trong đều cùng chỉ một cái hơn 50 tuổi rưỡi già đầu lĩnh nói ra. Nhất định là lão quỷ. A, Yến Phong hướng ngồi xếp bằng trên mặt đất lão đầu nhẹ gật đầu nói ra. Lão quỷ, nói một chút ngươi làm sao bị người ném tới nơi này a? Lão quỷ đứng lên. Gãi gãi đã nhanh hói đầu cái ót nói ra. Hồi thiếu gia. Thuộc hạ bởi vì dính líu 37 tông tài chính lừa dối. Đồng thời còn dính líu công kích ngân hàng quốc gia đầu cuối cơ. Sở dĩ bị đưa tới nơi này. Không nghĩ đến cái này hơi già lão đầu lại có kinh người như thế tiền. Khoa, Yến Phong nhẹ gật đầu nói ra. Khá lắm, người ngồi xuống. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là bộ hậu cần chủ quản. Cùng đi chọn mình người. Cảm tạ thiếu gia. Lão quỷ không nghĩ tới cũng tìm được lớn như vậy cái chức vị. Đây chính là cùng bác sĩ. Quỷ xà cùng cấp bậc chức vị A. Trong các ngươi còn có ai nguyện ý làm lão quỷ trợ thủ? Yến Phong cảm thấy lão quỷ tuổi tác có chênh lệch chút ít lớn. Dạng này lại vất vả lời nói tuyệt đối sống không quá 80 tuổi. Tốt nhất ngay lúc này bồi dưỡng hắn người nối nghiệp. Lúc này một cái trẻ tuổi đầu mục nhấc tay nói ra. Ta tin tưởng mình có thể đảm nhiệm lão quỷ trợ thủ. A, nhìn xem cái này văn văn nhược nhược thanh niên. Yến Phong nói ra, giới thiệu một chút bản thân A, văn nhược thanh niên cái eo một mực. Lớn tiếng hồi đáp, báo cáo thiếu gia, ta tên là Du Phá. Đã từng 37 lần thành công xâm lấn ngân hàng quốc gia đầu cuối cơ ghi chép. Đồng thời còn từng trải qua công kích qua an toàn cục đầu cuối cơ. Bị ném vào đến nguyên nhân là ta đem một cái cao cấp quân quản bên ngoài yêu đương vụng trộm thời. Điểm ảnh chụp dán vào tam đại quân đoàn đầu cuối trên máy. Mà không may vị kia sĩ quan cao cấp là Hoa Kinh Diệp ra người. Nghe Du Phá sau khi trả lời, Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên. Điểm một cái nói. Không sai, Về sau ngươi liền cùng lão quỷ học tập cho thật giỏi học tập. Không nghĩ tới đây thật sự chính là nhân tài đông đúc. Lão quỷ cùng Du Phá đừng nhìn vũ lực không được. Nhưng nếu là thật dùng đến ý tưởng bên trên, đây chính là so máy bay đại pháo còn muốn có tác dụng. Đa tạ thiếu gia, quỳ tạ ơn sau Du Phá lập tức chuyển qua lão quỷ bên cạnh. Hai cái lớn nhỏ IQ cao phần tử bắt đầu tiến hành kịch liệt mà tiểu trận thảo luận. Còn lại ba cái đầu mục cũng không có gì đặc biệt bản sự. Nhưng hỏi một chút phía dưới, rõ ràng đều là sát thủ bảng truy nã bên trên là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Yến Phong lập tức an bài bọn họ tạm thời trước thành lập một cái tổ ám sát. Chuyên môn chọn lựa những cái kia có sát thủ tiềm chất người tiến hành bồi dưỡng. Nhân viên đều an bài tốt về sau. Yến Phong hỏi, nơi này có không có thể cùng bên ngoài trò chuyện thiết bị? Đã qua đến đã mấy ngày, nên cho nhà báo tin bình an. Bằng không thì Lăng Tiết Di không phải là cấp bách chết không được có thể. Đại thủ lĩnh, ta biết, ngục trưởng văn phòng thì có một đài chuyên môn vệ tinh trò chuyện thiết bị. Tiểu Kim nâng nhấc tay. Cái kia thiết bị thế nhưng là ngục trưởng chuyên dụng. Dùng để hướng lên phía trên báo cáo công tác. Đi với ta nhìn xem. Nói xong Yến Phong quơ quơ nói ra. Tất cả giải tán đi. Đi chọn thủ hạ của mình. Bác sĩ tìm chút tìm lớn lên giống tương đối chính khí. Đầu não cơ cảnh tiểu hòa tử tới giả giám ngục. Mọi người cũng không vội rời đi. Mà là an tĩnh đưa mắt nhìn Yến Phong sau khi rời đi. Mới bắt đầu xoa xoa tay đi chọn lựa thủ hạ của mình. Tuyệt vọng đảo, từng phạm nhân cũng là tinh anh trong tinh anh a. Uy, người con mẹ nó tìm ai? Bấm Lăng Tiết Di điện thoại thế mà không có người tiếp. Đành phải lại bấm Lăng Thiết Sơn điện thoại. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến rồi Lăng Thiết Sơn táo bạo mà không thanh âm khách khí. Hiển nhiên hắn tâm tình bây giờ không tốt lắm. Mẹ của ngươi, ngươi dám mắng ta. Có phải hay không muốn tìm luyện? Yến Phong cả giận nói. Nghe được quen thuộc thanh âm Lăng Thiết Sơn sửng sốt một chút về sau. Kích động hỏi. Tiểu Yến tử. Nghe được Lăng Thiết Sơn trong giọng nói kinh hỉ. Yến Phong nói. Mẹ, không phải ta là ai? Ngươi có phải hay không cho là ta chết rồi? Muốn đào lão tử góc tường? Ha ha, hầu tử, ta liền nói đi. Cái tai họa này nhất định không có việc gì. Ngươi còn chưa tin? Lăng Thiết Sơn ở bên kia hưng phấn kêu lên. Điện thoại bị đoạt mất. Đồng Bân mắng. Ngươi con mẹ nó đi chết ở đâu rồi? Tất nhiên không chết vì sao không trở lại? Mặc dù bọn họ đối với Yến Phong vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là quốc an cục. Bọn họ ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng đều cấp bách cùng kiến bò trên chảo nóng giống như. Lão tử chơi chính đã nghiền đây. Làm gì vội vã trở về. Yến Phong nói. Dựa vào. Có chơi cũng không gọi lão tử. Đồng Bân nghe xong lập tức liền cấp bách. Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Không vội. Qua một đoạn thời gian có ngươi chơi. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ tốt tàu tử ngươi. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Muốn nhanh chóng trưởng thành. Tuyệt vọng đảo tuyệt đối là cao nhất sân huấn luyện địa. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải để cho bọn họ tới thời điểm. Tàu tử nhưng lại không có việc gì. Hiện tại đang dậy đây. Chỉ bất quá trước đó có cái gọi Giang Vi tới tìm ngươi. Gặp ngươi không có ở đây liền lại đi thôi. Đồng Bân thanh âm có chút mất tự nhiên nói ra. Yến Phong liền vội vàng hỏi. Nàng tới tìm ta. Có nói gì hay không? Tựa như là nói nàng mẫu thân bệnh. Nàng muốn trở về nhìn xem. Nếu như ngươi muốn tìm nàng. Liền đi nàng quê quán tìm nàng. Trả lại cho ngươi lưu một cái địa chỉ. Yến Phong lông mày lập tức nhíu lại. Giang Vi từ khi đi tới Hỗ Hải về sau liền không còn có cùng người trong nhà liên hệ. Làm sao sẽ biết rõ mẫu thân của nàng bị bệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.